Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 526. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7 năm trị vì, Lê Thanh Chấp đã trừng trị một số quan lại tham ô, nhưng với đa số, hắn đều rất thân thiện nhắn không chỉ thay đổi giờ vào chiều, hắn thậm chí còn chuẩn bị bàn ghế cho các đại thần có thể ngồi ghế dự chiều, trên bàn trước mặt còn có trà bánh. Không chỉ vậy, thỉnh thoảng, Lê Thanh Chấp còn cho họ nghỉ ngơi. Các đại thần này có người tuổi đã cao, có chút bệnh tật của nam giới, thi thoảng phải chạy vào nhà xí. Không cho nghỉ giữa giờ thì hơi bất nhân. Lê Thanh Chấp luôn là một vị hoàng đế ôn hòa, hắn làm nhiều việc như vậy, các quan trong triều không có phản ứng gì, cũng có nguyên nhân này. Còn bây giờ, đối mặt với những vị quan đang phẫn nộ, Lê Thanh Chấp vẫn tươi cười, không hề tức giận, còn thỉnh thoảng lên tiếng an ủi họ. Lý đại nhân, đừng nóng giận như vậy, cẩn thận hại thân thể. Vương đại nhân cứ từ từ nói, ta nhớ hôm nay có bánh ngài thích, thử xem. Chu đại nhân, Triệu đại nhân, các vị cứ lần lượt nói, đừng vội. Lê Thanh Chấp ngồi trên long ỷ, vẻ mặt ôn hòa nhìn các đại thần. Hắn vẫn rất thích những đại thần này, chẳng phải chỉ là một đám lão ngoan cố sống trong xã hội phong kiến hay sao? Chỉ là tư tưởng khác với hắn thôi, chứ tuyệt đối không thể làm ra chuyện xông lên cắn hắn, tốt biết bao. Không, đừng nói xông lên cắn hắn, những lão giả này khi bất đồng quan điểm với hắn, cũng không đánh hắn, mà chỉ tự đập đầu vào cột. Thật là một đám lão giả đáng yêu, còn việc những người này thường xuyên chống đối hắn, hắn không nghe theo là được rồi. Những người này cũng đâu thể dùng D, A, O ép hắn nghe. Đợi thêm vài năm nữa, họ sớm muộn gì cũng về hưu, cũng không cản trở hắn nữa. Lê Thanh Chấp ôn hòa nhìn mọi người, hắn thậm chí còn bước xuống khỏi long ỷ, rồi rót trà cho mấy vị lão thần. Mấy vị đại thần này cảm động vô cùng, bỗng cảm thấy mình không nên bức bách như vậy. Lê Thanh Chấp nói, ý của các vị, ta đã hiểu, chỉ là lần này, ta muốn cho hai đứa nhỏ đi trải nghiệm, lại sợ chúng còn nhỏ làm hỏng việc, nên mới để hoàng hậu đi theo coi sóc, tiền cứu trợ thiên tai lần này, phần lớn là do hoàng hậu xuất ra. Các vị đều biết, quốc khố không có tiền, ta còn phải nhờ cậy hoàng hậu. Hoàng thượng, người không thể nuông chiều hoàng hậu như vậy. Các đại thần đồng loạt lên tiếng, họ rất bất mãn với Kim Tiểu Diệp. Một hoàng hậu, ra ngoài buôn bán đã đành, lại còn không cho hoàng thượng nạp phi. Nói tới nói lui, những người này lại bắt đầu khuyên Lê Thanh Chấp mở rộng hậu cung. Tuy Lê Thanh Chấp đã có hai con trai, so với Tề Quân đã là nhiều rồi, nhưng vẫn hơi ít. Thậm chí có người còn tiến cử cháu gái của mình cho Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp nói, Lý đại nhân, tháng trước hoàng hậu đưa cho ta 50 vạn lượng bạc, của hồi môn cháu gái của ngài là bao nhiêu? Lý đại nhân lập tức câm nín. Lê Thanh Chấp nói, nào, các vị, chúng ta bàn bạc việc cứu trợ thiên tai. Dưới sự dẫn dắt của Lê Thanh Chấp, mọi người bắt đầu bàn bạc việc cứu trợ thiên tai. Sau khi bàn xong, Lê Thanh Chấp còn giữ họ lại ăn cơm, thậm chí còn giúp một vị đại thần khám bệnh. Các đại thần, hoàng thượng thật tốt, thật quan tâm đến họ. So với Tấn Vương độc đoán tàn nhẫn, hoàng thượng của họ thật sự rất tốt. Rồi, khi các đại thần ra khỏi cung, mới biết hoàng hậu đã mang theo chuyến vật tư cứu trợ thiên tai đầu tiên rời kinh thành, nghe nói còn có rất nhiều dân chúng đi tiễn. Các đại thần ngẩn người, hoàng hậu hôm nay đã đi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng không nói gì cả. Hơn nữa vật tư cứu trợ thiên tai của triều đình chẳng phải vẫn chưa chuẩn bị xong sao? Khoan đã, vật tư cứu trợ thiên tai của triều đình chưa chuẩn bị xong, nhưng vật tư của hoàng hậu chắc đã chuẩn bị xong rồi, vậy nên hoàng hậu đi cứu trợ thiên tai cũng được. Quan trọng nhất là bây giờ hoàng hậu đã đi rồi, cho dù họ có đến gây sự với hoàng thượng cũng vô ích. Việc này lại một lần nữa cứ thế trôi qua một cách khó hiểu. Các quan trong triều có chút buồn bực, còn Lê Thanh Chấp lại sắp xếp phóng viên của Kinh Thành Nhật Báo đi theo đến Phủ Ngọc Khê, rồi viết bài đưa tin về Phủ Ngọc Khê, mỗi ngày gửi về Kinh Thành. Việc nạn hồng thủy ở Phủ Ngọc Khê, hắn muốn theo dõi đưa tin. Nhân tiện tuyên dương công lao của Hoàng hậu, không nói gì khác. Hoàng gia báo, ngày mai, sẽ viết rõ lần cứu trợ thiên tai này, Hoàng hậu đã bỏ ra bao nhiêu thứ, nói Hoàng hậu cao thượng vị tha như thế nào. Tiếc là máy ảnh vẫn chưa được phát minh ra, nếu không còn có thể chụp ảnh nữa. Nhưng trong cuộc đời hắn, máy ảnh sớm muộn gì cũng xuất hiện. Vì, Quỳnh Độc Du Ký, hiện nay Đại Tề đã có người bắt đầu nghiên cứu đủ thứ, máy hơi nước cũng đã bắt đầu được thử nghiệm. Khi Kim Tiểu Diệp đi phủ Ngọc Khê cứu trợ thiên tai, Lý Châu cũng từ huyện Sùng Thành lên đường, đến phủ Ngọc Khê. Nơi đó không phải quê hương của nàng, nhưng là nơi nàng đã sống nhiều năm, bây giờ nơi đó gặp thiên tai, nàng phải đến giúp đỡ. Năm xưa khi tiền phú quý rời khỏi Dụ Long thương hành, đã cuỗm đi rất nhiều tiền. Những năm qua, ông vẫn luôn giúp Lê Thanh Chấp chế tạo thủy tinh và xà phòng. Lê Thanh Chấp yêu cầu ông đưa toàn bộ gương đến kinh thành, không được bán riêng, nhưng không cấm ông bán thủy tinh. Lý Châu bèn mở một cửa hàng chuyên bán đồ trang sức bằng thủy tinh ở tỉnh thành An Giang, kiếm được bộn tiền. Lý Châu có rất nhiều tiền, ở Giang Nam, nàng còn có thể mua lương thực. Mua lương thực với tốc độ nhanh nhất, Lý Châu cũng lên đường đến phủ Ngọc Khê. Phủ Ngọc Khê thường xuyên xảy ra lũ lụt, người dân ở đây không xa lạ gì với thiên tai. Nhưng khi lũ đến, họ vẫn không khỏi khóc than, lo lắng cho tương lai của mình. Họ còn có thể sống sót không? Triều đình có cứu trợ thiên tai không? Chắc là có chứ. Báo chí có nói, Hoàng thượng luôn dự trữ vật tư, chuẩn bị ứng phó với thiên tai. Lần này huyện Nha Phủ Nha, cứu trợ rất kịp thời. Những người dân đang bàn tán, nhưng trong lòng vẫn không yên. Thật ra, cho dù triều đình có đến cứu trợ thiên tai, họ cũng không thể nào dựa vào chút lương thực cứu trợ thiên tai đó mà no bụng. Nhà cửa của họ bị cuốn trôi, cũng không thể trở lại. Sau này, họ phải sống như thế nào? Những người này đang lo lắng không thôi, thì không lâu sau, nhận được tin, Hoàng hậu nương nương dẫn theo hai vị tiểu hoàng tử đến cứu trợ thiên tai. Dân chúng phủ Ngọc Khê, ngày thường không được xem kinh thành nhật báo, nhưng hoàng gia báo thì họ được xem, cho dù chưa từng xem báo, cũng nghe người khác kể lại nội dung trong hoàng gia báo. Nhờ hoàng gia báo, họ cũng hiểu đôi chút về Kim Tiểu Diệp, vị hoàng hậu này. Hoàng hậu nương nương là người rất có bản lĩnh, nếu bà ấy đến, cuộc sống của họ nhất định sẽ khá hơn. Khi những người này đang nghĩ như vậy, Kim Tiểu Diệp đến. Việc cứu trợ thiên tai này, Kim Tiểu Diệp thật sự rất giỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài viên quan lại trước kia vốn chưa từng kinh doanh buôn bán, tính toán sổ sách lại càng không rành, nay được phái đi cứu tế thiên tai, làm việc rối ren, mờ mịt, mọi việc đều ỷ lại vào bọn lại dịch nho nhỏ dưới trướng. Như vậy thì chỗ có thể giở trò gian trá, tham ô lại càng nhiều. Nhưng Kim Tiểu Diệp thì khác, nàng cùng Lê Thanh Chấp chung sống đã lâu, cũng thông minh hơn rất nhiều, mà sự thông minh của nàng chủ yếu thể hiện ở phương diện tính toán. Nhìn thấy một chuỗi số, nàng lập tức có thể biết nó đại biểu cho điều gì. Phủ Ngọc Khê có bao nhiêu bá tánh, những bá tánh này cần tiêu hao bao nhiêu lương thực. Những việc này, Kim Tiểu Diệp so với bất kỳ ai đều rõ ràng hơn. Thêm vào đó, Lê Thanh Chấp lại cung cấp cho nàng rất nhiều phương pháp cứu tế thiên tai. Kim Tiểu Diệp lấy công việc thay cho cứu tế, thuê mướn bá tánh bản địa phủ Ngọc Khê làm việc. Nam nhân thì nạo vét sông ngòi, hoặc là xây dựng nhà cửa, chỉ cần siêng năng làm việc, lương thực đầy đủ. Nữ nhân, nàng cũng an bài công việc, để họ phụ trách nấu cơm, đan giỏ, may vá quần áo các loại, đồng dạng cho ăn no. Về phần người già và trẻ nhỏ, triều đình sẽ cung cấp cơm ăn, Kim Tiểu Diệp còn tổ chức những đứa trẻ lại, tìm người dạy chúng kiến thức trong sách giáo khoa do Lê Thanh Chấp biên soạn. Còn những người già, họ cũng không nhàn rỗi, phụ trách chăm sóc những đứa trẻ nhỏ. Kim Tiểu Diệp mang theo không ít người đến phủ Ngọc Khê. Không lâu sau, Lý Châu cũng mang theo người và lương thực đến phủ Ngọc Khê. Phủ Ngọc Khê rất nhanh liền đâu vào đấy, tất cả nạn dân đều được an trí thỏa đáng. TBC bá tánh phủ Ngọc Khê đều cảm thấy không thể tin được. Trước kia mỗi lần lũ lụt, họ đều có rất nhiều người C-H-E-T bệnh, tâm trạng hoảng sợ lan tràn trong dân chúng, còn có người tự vẫn. Nhưng lần này, tất cả mọi người đều dưới sự chỉ huy của triều đình bận túi bụi, đợi đến khi hoàn hồn, lũ lụt đã qua, nhà cửa của họ đã được sửa sang lại, con cái của họ còn học được vài chữ. Lần lũ lụt này kỳ thực rất nghiêm trọng, nhưng ngoại trừ lúc ban đầu có một số người chết, về sau lại được xử lý rất tốt. Hoàng hậu nương nương thật tốt, Tể quân một đoàn người cũng nhận được tin tức lũ lụt ở phủ Ngọc Khê. Nhưng lúc đó bọn họ có một số việc chưa xử lý xong, thêm vào đó lại cách phủ Ngọc Khê khá xa. Đợi đến khi bọn họ chạy tới phủ Ngọc Khê, thì đã 2 tháng trôi qua kể từ trận lụt. Lữ Khánh Hỷ sau khi đến gần phủ Ngọc Khê, tâm tình liền sa sút. Hoàng thượng, phủ thành Giang Nam không chỉ đông người, còn đặc biệt giàu có, nhưng phủ Ngọc Khê thật sự rất nghèo. Lúc nhỏ nhà thần thường xuyên không có cơm ăn, than ôi, nếu như lúc đó có khoai lang thì tốt rồi. Cách chương.